chết chết khốn hay lỗ tai cài có lỗ mất nốt nương non đôi sống khá khá phân giang chính. Mi ta quan rắc lẹ.